Vạn cổ ma tôn, chương 326, nhất định phải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng ở lối vào của bí cảnh lại lóe lên. Mọi người liên tục bị truyền tống ra khỏi bí cảnh. Ánh mắt của Càn Ánh Túc sáng lên, nàng ta lập tức nhìn sang đó. Hóa ra không phải một mình nàng ta bị truyền tống ra, nàng ta chỉ là người đầu tiên mà thôi. Vậy thì tốt rồi, dựa vào thực lực và khí vận của Lâm Tiêu, hắn chắc chắn sẽ được truyền tống ra ngoài một cách an toàn. Nàng ta hoàn toàn tin tưởng vào Lâm Tiêu. Sau khi chút bỏ được chút lo lắng trong lòng, Càn Ánh Túc lại quay đầu lại, nghiêm túc nhìn về phía Lão Mạnh Cường giả hóa đình. Không muốn chết thì cút cho ta, gầm. Một luồng sát khí cực mạnh và khí tức nguy hiểm trào ra khỏi cơ thể Càn Ánh Túc. Mọi người dường như nghe thấy tiếng rồng gầm trong sâu thẳm linh hồn. Ngay lập tức, những người xung quanh rơi vào trạng thái hốt hoảng, bao gồm cả ba cường giả hóa đỉnh cũng nhất thời sửng sốt. Chưa kể Lão Mạnh là người đứng gần Càn Ánh Túc nhất. Khoảnh khắc ông ta đang bàng hoàng, huyết xương hóa thủ của nàng ta đã túm chặt lấy ông ta. Quỳnh, Lão Mạnh bị Càn Ánh Túc đập xuống đất bằng một lực kỳ lạ cực mạnh. Cả người ông ta lại một lần nữa như chết lặng, huỳnh huỳnh huỳnh, rồi hai lần, ba lần, đánh bên trái xong thì đánh bên phải. Lão Mạnh đã hoàn toàn chết lặng rồi, ông ta phát hiện mình bị một lực lượng khủng khiếp giam cầm lại, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Cứu, cứu ta với, ba người các ngươi phải, nhìn ta chết mới vừa lòng sao, Lão Mạnh hét lên. Ba cường giả hóa đỉnh còn la ị nhìn nhau, tất cả bọn họ gật đầu, cứu. Nhất định phải cứu, nếu không, truyền ra ngoài sẽ không chỉ Lão Mạnh là người xấu hổ, ngay cả ba người họ cũng sẽ trở thành trò cười muôn đời. Lên, ba người họ hét lên một câu, cùng nhau lao tới, sẵn sàng đánh lui Càn Ánh Túc. Cách chương.